Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, Hùng Hài Tử Môn lại muốn ồn ào sự. Mitokado Homura quay về Uchiha Kagami lắc lắc đầu. Làm Konoha thôn cao tầng bên trong thông minh đảm đương. Ngần ấy nhi thời gian nếu như hắn còn phân tích không ra. Vậy hắn liền không cần lan lộn. Ninja cũng tương tự là thử thách thông minh ngành nghề. Như Gai Hoàng như vậy bạo lực lưu đã rất hiếu. Coi như là Naruto đừng xem hắn vĩnh viễn chỉ có đa trọng ảnh phân thân thuật cùng với xoa quả cầu. Kỳ thực hắn chiến đấu thông minh vẫn còn rất cao thúc thúc. Uchiha Mikoto lo lắng nhìn Uchiha Kagami. Nàng lo lắng rút bên kia đã đấu võ. Này chính là quan tâm sẽ bị loạn. Lấy sự thông minh của nàng nếu như không phải như thế quan tâm Shimura Yu. Nàng tuyệt đối có thể suy đoán đến Shimura Yu cũng không có chuyện gì. Shimura Danzo đều còn chưa có chết. Ai dám động bảo bối của hắn nhi tử. Nhanh, nhanh sắp xếp ám bộ người đi bảo vệ rút căn cứ cửa. Lúc này Yu Tê tên Koharu bỗng nhiên mở miệng nói ám bộ nguyên bản là thuộc về Hokage tư nhân quân. Lính, trên lý thuyết chỉ nghe từ Hokage mệnh lệnh. Thế nhưng hiện tại Sarutobi Hiruzen lên thủy quốc chiến trường. Ám bộ bộ trưởng hiện tại còn ở tiền tuyến giao tiếp. Ám bộ tạm thời cũng không có người thống suất cũng may Sarutobi Hiruzen ở lúc rời đi tạm thời tính. Cho hai tên trưởng lão đoàn thành viên một ít lâm thời quyền hạn. Bằng không ám bộ liền thật sự trở thành một đoàn tán xa. Phải, phát sinh biến cố lớn như vậy. Uchiha bộ tộc đội cảnh vệ không thể nào không biết. Hay là đã hướng về nơi đó chạy tới. Rút phía dưới chuyện đã xảy ra tuyệt đối không thể để cho Uchiha bộ tộc như thế sớm biết. Cái này cũng là Yu Tê tên Koharu cùng Mitokado Homura tạm thời không cho Uchiha Kagami trở lại nguyên. Nhân này hay là chính là cái kia thuấn sát mã bỉ nhẫn thuật chứ. Không nghĩ tới hắn lần thứ hai sử dụng sẽ là ở hoàn cảnh này dưới. Uchiha Kagami cũng thập phần chấn định đứng ở chỗ này. Trái lại nhiều hứng thú nói, a, như vậy hắn tay. Từ khi nhìn thấy Uchiha Kagami sau khi, Uzumaki Kushinai liền biểu hiện rất không giống nhau. Thân thể nàng bên trong tên kia tựa hồ đối với Uchiha Kagami rất phản cảm. Liền ngay cả bình thường có vẻ lẫm lẫm liệt liệt nàng đều có chút e ngại Uchiha Kagami. Thế nhưng ở quan hệ đến Shimura Yu thời điểm nàng vẫn là khắc chế trong lòng hoảng sợ. Chủ động cùng Uchiha Kagami nói tới thoại Uchiha Kagami cũng không có cùng Uzumaki Kushinai làm. Khó dễ, Uchiha bộ tộc cũng không phải là mỗi người đều là bại hoại. Lại như Senju Hashirama đã nói. Kỳ thực Uchiha bộ tộc cũng là đại yêu bộ tộc Uchiha Kagami tuy rằng mở ra Mangekyo Sharingan mắt. Hắn chakra có vẻ cực kỳ âm u. Thế nhưng hắn nhưng là có đại yêu. Này với hắn đời sau Uchiha Shisui như thế đối với tiểu bối. Uchiha Kagami cũng không có như cái khác bên trong hai một bộ long ngạo thiên dáng dấp tộc nhân. Bình thường đối với bọn họ làm khó dễ. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto quan hệ không phải bình thường. Ngày sau hay là rất tốt tỉ muội cũng khó nói. Uchiha Mikoto rời khỏi gia tộc sau khi cũng là cần phải có người làm bạn. Hắn tay không có chuyện gì. Hắn tay vẫn là chính hắn trị. Bây giờ hắn chữa bệnh nhẫn thuật đã rất tốt. Cũng không thể so Sunet kém bao nhiêu. Ở trận chiến cuối cùng thời điểm hắn chữa bệnh nhẫn thuật nhưng là đưa đến tác dụng lớn chỗ. Nhiều nhất chính là một quãng thời gian không thể dùng thôi. Uchiha Kagami cười an ủi. Đồng thời trong lòng cũng đang bí ẩn nói thầm. Có vẻ như bây giờ tình hình tốt nhất Kagami. Như vậy ngươi nhận vì hắn sẽ chọn ra sao con đường. Yu Tê tên Koharu sắc mặt lo lắng nhìn Uchiha Kagami dò hỏi. Bọn họ đều đã biết rồi đây là Danzo cho Shimura Yu một cái thử thách bất kể là Sarutobi Hiruzen. Vẫn là Yu Tê tên Koharu cũng hoặc là Mitokado Homura đều là rất xem trọng Shimura Yu. Còn trẻ đắc chí, nhưng không Trương Dương Shimura ưu thiên phú thập phần mạnh mẽ. Hơn nữa, lấy nhanh chóng tốc độ tiến bộ hơn nữa tiểu tử này thông minh tình thương đều rất tốt. Là cái làm Hokage vật liệu tốt. Nếu như hắn trở thành Hokage, như vậy chuyển tẩm gia tộc, Mito gia tộc, còn có Sarutobi bộ tộc đều sẽ không xảy ra chuyện. Bọn họ nguyên tắc vốn là liên minh quan hệ, nhưng là nếu như Shimura Yu lựa chọn con đường có vấn đề, như vậy này sẽ đối với tương lai của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn mà Uchiha Kagami ở trên chiến. Trường cùng Shimura Yu tiếp xúc qua một quãng thời gian. Tin tưởng hắn sẽ càng hiểu rõ một điểm, hắn vừa nãy không phải biểu hiện rất rõ ràng sao? Uchiha Kagami khẽ mỉm cười. Lại nhìn một chút Uchiha Mikoto cùng với Uzumaki Kushinai hai con tiểu loli. Tần Mikoto, Tần Bằng Xin, Hata. Đến vẫn là mãn êm tai. Thế nhưng Tần Kushinai danh tự này tựa hồ không ra sao a. Nghe Uchiha Kagami phân tích, Uzumaki Kushinai một mặt lăng bức. Đây là ý gì? Nàng nguyên bản liền không phải một cái thông minh rất cao người. Nàng thậm chí còn không có lý giải tại sao mình muốn đổi họ. Nàng nhưng là Uzumaki bộ tộc công chúa có được hay không? Tại sao muốn họ Tần A? Cùng Shimura Yu lại có quan hệ gì? Nguyên tắc bên trong, nàng cùng Namikaze Minato kết hôn liền không có thay đổi chính mình họ. Vẫn họ Uzumaki, dù cho Namikaze Minato trở thành Hokage cũng như thế, không nhìn thấy con trai của bọn họ Naruto. Cũng là họ Uzumaki à? Này có lẽ có bảo vệ Naruto quan hệ ở. Thế nhưng cũng nhìn ra được Uzumaki bộ tộc hung hăng. Minato rất có thể là ở rể con rể, đúng là Uchiha Mikoto này con tiểu loli trong nháy mắt rõ ràng. Uchiha Kagami ý tứ, trên mặt hiện lên một vệt đỏ bừng. Coi như nàng như thế nào đi nữa biểu hiện thành thục. Nàng trước sau còn là một thiếu nữ Mitokado Homura cùng Yute tên Koharu, trên mặt lộ ra không thể. Làm gì dáng dấp, sự tình đến một bước này đã không phải bọn họ có thể khống chế được. Muốn trách thì trách Shimura bộ tộc người thực sự là quá ngu xuẩn. Shimura Yu lần này gây ra đến động tĩnh rất lớn, liền ngay cả trong trường học đến trường những kia tiểu các bạn bè đều chú ý tới. Đó là cái gì? Có người tấn công Konoha à? Chu gia vừa ăn đồ ăn vặt một bên hiếu kỳ dò hỏi thông minh cao nhất Shikaku, nhưng là lắc lắc đầu. Không đạo lý a, hôm nay là Shimura bạn học bọn họ trở về tháng ngày. Những thôn khác tử coi như là muốn gây chuyện cũng sẽ không hôm nay lại đây. Ngày hôm qua hoặc là mấy ngày trước đều là không sai tháng ngày, Namikaze Minato tán thành nói rằng. Khả năng là phát sinh cái gì đại sự đi. Có điều các thầy giáo cũng không có tới sơ tán chúng ta. Khủng lo sự tình cũng không phải rất nghiêm trọng hoặc là đã giải quyết. Có điều Shimura bạn học bọn họ trở về. Chúng ta hôm nay liền đi tìm Shimura bạn học ăn cơm đi. Tiểu bàn tử Chu gia mở miệng đề nghị. Từ khi Shimura Yu gà rán khai trương sau khi hắn chính là gà rán trung thực khách hàng. Hết cách rồi. Gà rán vừa ăn ngon lại trường thịt. Tiện nghi cũng tiện nghi. Thuận tiện cấp tốc. Rất được bọn họ yêu thích, đáng tiếc hắn yêu đãi khoán không đủ. Hiện tại Shimura Yu trở về. Hắn đương nhiên phải hướng về Shimura Yu nhiều đòi hỏi vài tờ yêu đãi khoán mới được. Vậy thì qua đi đi. Ta cũng muốn nghe Shimura bạn học nói một chút phía trên chiến trường sự tình. Namikaze Minato cười phụ họa nói. Kỳ thực các ngươi không biết chính là Shimura bạn học chủ nghệ rất tốt. Ở gia đình hắn đều là hắn thiêu. So với bên ngoài nhà hàng thân thiết ăn nhiều. Có thật không? Nghe Namikaze Minato, tiểu các bạn bè đều kích di chuyển. Nhìn về phía Minato ánh mắt cũng không tốt. Thứ tốt ngươi dĩ nhiên không chia sẻ đi ra. Đến hiện tại mới nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.